Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1455, chém dụng 5 vị cường giả, 5 càng. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Hình mặt hai mắt híp một cái, nhìn về phía Lâm Bạch là lúc, trong đôi mắt lộ ra một tia bất thiện ánh sáng lạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử, ta xem ngươi còn có thể phá vỡ ta nhiều ít pháp trận. Hình mặt giận dữ, mấy trăm cái ngọc giản bay ra túi đựng đồ, trôi ở giữa không trung. Hình mặt linh lực chấn động, cái này mấy trăm cái ngọc giản trực tiếp chấn vỡ, hóa thành một điểm điểm tinh quang mảnh vụn, rơi vào Lâm Bạch bốn phía. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từng ngọn làm người sợ hãi pháp trận, lập tức đột ngột từ mặt đất mọc lên. Diệt sinh đại trận, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng Tuyền đại trận, Càn Khôn âm dương đại trận, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệt thần trận, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hình mặt trong tay pháp ấn không ngừng ngưng tụ, đem từng ngọn pháp trận vận chuyển. Một cổ hủy thiên diệt địa lực lượng, từ những cái này pháp trận phía trên lan tràn ra. Ta thiên, hình mặt cái này hơn 100 tọa pháp trận lấy ra. Coi như là dương thần cảnh giới cao thủ, cũng phải bị luyện chết ở trong trận A, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không nghĩ tới hình mặt mạnh như vậy. Một bộ này pháp trận đủ để giết chết dương thần cảnh giới cao thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem ra chúng ta đều coi khinh hình mặt. Không nghĩ tới cái này núi dương lão đầu. Xấu như vậy phát, một đám cường giả yêu tộc nhìn thấy hình mặt lấy ra hơn 100 tọa pháp trận. Nhất thời kinh hô lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hình mặt liên tục đánh ra pháp ấn, vận chuyển pháp trận sau đó. Lạnh lùng nói, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Ngươi bây giờ còn có thể không thể dễ dàng phá vỡ ta cái này 108 tọa hủy thiên diệt địa pháp trận. Kiếm ma, nhận thua đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hình mặt đánh ra pháp ấn sau đó, sắc mặt vắng vẻ nói rằng, Lâm Bạch vừa nghe, kiếm phong vung lên, sau đó đột nhiên chém xuống. Cái này 108 tọa pháp trận ầm ầm tại Lâm Bạch trước mặt sụp xuống xuống dưới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuyên cua tui, net, http, choang kiwa tui, net, hình mặt nhìn thấy một màn này. Mọi người ngốc. Cái này 108 tòa đại trận, thật là liền dương thần cảnh giới cao thủ đều có thể đơn giản chém giết. Càng là hình mặt cái này hơn 100 năm qua tâm huyết. Cư nhiên bị Lâm Bạch một kiếm đều cho chém vỡ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nhìn lấy hình mặt, lạnh lùng nói, còn muốn thử xem sao? Ngươi còn có phương pháp trận sao? Một chỗ lấy ra đi, ta một chỗ đều cho ngươi chém vỡ. Chấm, hình mặt trợn to hai mắt, trên mặt lộ ra một mảnh khó tin cùng không cam lòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể tùy theo một lúc sau, hình mặt chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Lắc đầu, khẽ thở dài, lão phu hôm nay đã đem hết toàn lực. Nhưng làm sao, pháp trận lấy phá, lão phu liền không có tác dụng, ta chịu thua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chòm râu dê dừng hình mặt, than nhẹ một tiếng sau đó. Đạo Câu chịu thua, trực tiếp liền đi tới bên sân đi. Hình Mạt, người cũng quá không có cốt khí a, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hình Hổ lúc này đối Hình Mạt hô. Hình Mạt từ chối cho ý kiến nói rằng, ta là một cái trận pháp sư. Một khi phá ta trận, lão phu đánh cận chiến chi lực, cũng không có các ngươi cường hãn. Tất nhiên pháp trận đã bị hắn phá. Lão phu ở trong tay hắn, một kiếm cũng không chặn được đến. Không nhận thua, lẽ nào chờ chết sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hình Mạt nói xong liền đi. Hình Hổ bĩu môi liếc mắt nhìn Hình Mạt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch đôi mắt lóe lên ánh sáng lạnh. Bước ra một bước, thẳng đến Hình Hổ trước mặt lóe lên mà đi. Yêu ma quỷ quái suốt u vực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Yêu kiếm lóe lên. Bốn đạo kiếm quang khủng bố tuyệt luân giết đi qua. Hình Hổ vội vàng phục hồi tinh thần lại. Vẻ mặt dữ tợn nhìn về phía Lâm Bạch. Giơ lên lưỡi búa lớn đối lấy Lâm Bạch Luân đứng lên. Một búa mãnh mẽ bổ xuống. Lực lượng kinh khủng không ngừng tiết ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xong đời, kiếm ma tìm lộn đối thủ a, cái này Hình Hổ lực lượng. Tuyệt đối là cái này luân hồi 12 xứ bên trong kinh khủng nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hình Hổ xác thực xem như là cái này trong 12 người. Có thể xếp vào 3 vị trí đầu cao thủ. Một đám võ giả nhìn thấy Lâm Bạch tấn công mạnh hướng Hình Hổ mà đi. Nhất thời kinh ngạc nói rằng, giống, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một tiếng điếc tai nhức óc gào thét sơn lâm thanh âm truyền ra. Hình Hổ hai mắt huyết hồng lấy. Một búa trọng kích hướng Lâm Bạch mặt phía trên. Lực lượng ngập trời, khiến cho người hít thở không thông. Lâm Bạch thân hình lóe lên. Hóa thành một vệt sáng bắn thẳng đến Hình Hổ mặt phía trên mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm, Hình Hổ lại là dùng búa một đỡ. Đem Lâm Bạch một kiếm này cũng nên hạ xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng búa bên trên lại nhiều chỗ một đạo vết kiếm. Nhường Hình Hổ đau lòng không thôi. Ta búa, Hình Hổ sầu mi khổ kiểm nói. Vẻ mặt đau lòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta xem ngươi còn có thể ngăn lại ta mấy kiếm. Bảo Vũ ý cảnh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch sắc mặt tàn nhẫn hạ xuống. Bảo Vũ ý cảnh dung nhập kiếm phong bên trong. Một vòng đúng như tật phong như mưa rào cuồng liệt công kích không ngừng chém về phía Hình Hổ trên người. Nhưng đều bị hắn dùng búa đỡ được. Từng đạo kiếm quang tàn nhẫn bắn chúng hạ xuống. Nhường cái kia búa bên trên xuất hiện vết rạn. Mơ hồ có muốn bạo liệt dáng vẻ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liên tục 500 kiếm chém xuống sau đó. Hình Hổ cái kia một thanh búa trực tiếp bị Lâm Bạch chém vỡ. Làm búa phá toái nháy mắt. Lâm Bạch con người hung ác, thập bộ tất sát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một kiếm ép lên đi vào, rực rỡ lóa mắt kiếm quang đánh úp về phía Hình Hổ trên cổ họng. Hình Hổ toàn thân bộ lông đều thuấn tức dựng thẳng lên. Vội vàng hô, ta chịu thua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch kiếm phong đứng ở Hình Hổ trước mặt ba tấc. Sau đó thu hồi lại. Hình Hổ chịu thua sau đó. Trực tiếp ôm mặt đất đại lượng búa mảnh vụn. Đi tới Hình Xà đám người bên người. Đặt mông ngồi dưới đất, nhìn thấy búa mảnh vụn, trên mặt đau lòng không thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hình hổ thực lực là cực mạnh, chỉ bằng hắn có thể ngăn lại. Thập bộ tất sát, một kiếm này, cũng có thể thấy được người này tuyệt không phải hời hợt hạng người. Theo lấy hình xà cùng hình thử chịu thua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hình mặt chịu thua, hình dậu chịu thua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hình hổ chịu thua, luân hồi 12 sứ giả bên trong. Cũng đã có 5 người thua ở Lâm Bạch trong tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ trên trận, duy chỉ có còn để lại hình hầu, hình nghiêu, hình ngọ, hình tuất, hình thố, hình hợi, còn có hình long, giải quyết 1/2. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch Dương mắt đảo qua toàn trường, đưa hắn 7 vị luân hồi sứ giả để ở trong mắt. Cái kia đại hán mặt đen hình nghiêu đi tới, từ tốn nói, vậy kế tiếp liền để chúng ta tới đánh với ngươi một trận a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hình nghiêu xuất thủ, một cổ cuồng dã bá đạo khí tức lập tức tràn ngập ở trong sân. Ùng ùng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hình nghiêu nhổ đất bay hướng dựng lên, cước bộ ầm ầm chấn vỡ đại địa. Toàn bộ luân hồi tràng đều tại hình nghiêu xuất thủ trong nháy mắt. Hung hãn rung động một chút, đại địa ý cảnh hậu kỳ. Lâm Bạch kinh ngạc một phen, cái này hình nghiêu ý cảnh tu luyện cực cao, là cùng hình dậu một cái cảnh giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm hình nghiêu xuất thủ trong một chớp mắt, vị nào câu lũ lão giả hình hầu cũng thuấn tức xuất thủ. Một quyền ấn trên hư không, lay động thiên địa lực lượng bạo liệt mà xuống, đánh úp về phía Lâm Bạch mặt phía trên. Vạn mã bôn đằng, cuối cùng, vị kia thanh niên mặt ngựa hình ngọ toàn thân nhoáng lên, hóa thành từng đạo hơi khói tiêu thất tại trong hư không. Khi hắn tiêu thất trong chớp mắt, hàng ngàn hàng vạn 7 ngày ngựa, phá không mà ra, đạp nát lăng tiêu, nhằm phía Lâm Bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hình nghiêu, hình hầu, hình ngọ 3 người liên tục xuất thủ. Lực lượng cường đại lay động thiên địa, thanh thế to lớn, cái này 3 người thực lực. Cư nhiên không có người nào lạc hậu hơn hình hổ một tia nửa điểm. Thậm chí còn so hình hổ mạnh hơn một phần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch vẻ mặt ngưng trọng nhìn lấy 3 người lực lượng cường đại cuốn tới. Trong lòng một mảnh kinh hãi. Còn không đợi Lâm Bạch làm ra ứng đối là lúc, một cách tinh quái tiếng cười truyền đến. Đại ca ca, thỏ con cũng tới. Lâm Bạch khóe mắt liếc qua lóe lên, nhìn thấy cái kia lô ly hình thố, không biết từ chỗ nào lấy ra một đôi song đao, thân hình thoát một cái, hóa thành tựa là u linh đánh úp về phía Lâm Bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hình thố xuất thủ, không thể nghi ngờ là đối Lâm Bạch họa vô đơn chí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.